Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1791, chữa trị lên khác nhau. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu bệnh Moya Moya giải phẫu thuận lợi. Hoàn thành, nhưng Trịnh Nhân ở muốn rời đi trong nháy mắt, chú ý tới vật thí nghiệm tâm điện giám hộ bắt đầu. Kịch liệt chập chờn. Nhịp tim ngay tức thì đạt tới 120, 130, 150, 180, còn không có chờ Trịnh Nhân làm gì. Vật thí nghiệm nhịp tim giống như là vách núi như nhau tung tích. Trực tiếp thuộc về Linh, không có mở ngực, nhìn thẳng hạ tiến hành ngực nội tâm bẩn ấn. Hệ thống nhắc nhở vật thí nghiệm tử vong. Ếch, Trịnh Nhân im lặng nhìn vật thí nghiệm. Không có thất lạc, lại có vẻ hưng phấn. Mặc dù vật thí nghiệm tử vong, nhưng hệ thống không gian dùng loại phương thức này nói cho hắn. Hẳn lên trước bên ngoài cơ thể màng phổi. Sau đó ở đẩy bên ngoài cơ thể màng phổi máy móc đi phòng giải phẫu làm giải phẫu. Hoặc là, có thể đem người bệnh đẩy tới phòng giải phẫu đi làm bên ngoài cơ thể màng phổi. Mặc dù phiền toái. Nhưng cái này là duy nhất có thể được biện pháp. Cái này cũng giải thích tại sao hệ thống cho bệnh Moya Moya phẫu thuật bắc cầu động mạch vành làm ra. Giải phẫu độ hoàn thành 50% nguyên nhân. Chỉ cần tìm được nguyên nhân liền tốt. Theo sau trong giải phẫu tiến hành cải tiến là được rồi. Trịnh Nhân lập tức bắt đầu hạ một ca giải phẫu. Đầu tiên, bắt đầu cho vật thí nghiệm hạ thể bên ngoài màng phổi. Bên ngoài cơ thể màng phổi có hai loại chuyển lưu phương thức. Thích ứng bất đồng bệnh tình cần. VV chuyển lưu, kinh tĩnh mạch đem tĩnh mạch máu đưa tới kinh dưỡng khí hợp khí dưỡng khí thống nhất loại bỏ CO2. Sau bơm nhập khác yên tĩnh lại mạch. Loại phương thức này thích ứng là phổi chức năng suy kiệt người bệnh. VV chuyển lưu phương pháp là phổi thay thế phương thức. Thường dùng trong lòng bẩn chức năng thượng khả, phổi chức năng suy kiệt người bệnh, khoa hô hấp so với là thường dùng, có thể dùng tại một ít cấp tính hô hấp quẫn bách hội chứng. Cấp tính phổi tổn thương gây ra cấp tính hô hấp suy kiệt đạt tới hắn một ít hô hấp chức năng suy. Kiệt bệnh nhân bên ngoài cơ thể giúp đỡ, chủ yếu là lợi dụng ECMO màng phổi hệ thống là người bệnh cung cấp đầy đủ dưỡng khí hợp. Là hệ thống hô hấp chức năng khôi phục tranh thủ thời gian. VA chuyển lưu, kinh tĩnh mạch đem tĩnh mạch máu đưa tới kinh dưỡng khí hợp khí dưỡng khí thống nhất loại bỏ CO2. Sau bơm nhập động mạch, loại phương thức này thì làm tâm phổi liên hiệp thay thế phương thức. Tim chức năng suy kiệt đạt tới tim phổi suy kiệt thường dùng. Người bệnh như có thể xuất hiện thời gian dài tim bơm máu chức năng không hoàn toàn. Hoặc là tim ngưng đập tình huống, có thể áp dụng AV lối đi, tức hai cái cắm ống phân biệt từ bên trái. Tim phải phòng đưa tới kinh dưỡng khí hợp khí dưỡng khí thống nhất loại bỏ CO2 sau bơm nhập động. Mạch, nên phương pháp vừa có thể bảo đảm đầy đủ chảy máu tính phụ trợ giúp đỡ. Lại có thể phòng ngừa tim phổi bên trong tác động mạch tạo thành cũng phòng ngừa phổi xưng nước. Phát sinh. Nếu như là thanh tỉnh người bệnh, cắm ống trước sử dụng phán kho sú an hoặc lo hổ phách gan giảm chờ cơ tùng thuốc. Tĩnh mạch cho thuốc giảm đau, cục bộ cho lidocaine, nhưng hệ thống trong phòng giải phẫu, vật thí nghiệm bản thân thuộc về gây tê trạng thái. Trịnh Nhân tỉnh bước này, cho gan là 100U, cây di sau đó. Tiến hành cổ động tĩnh mạch cắm ống. Trịnh Nhân lựa chọn cắm ống không phải rất to, có thể cung cấp 2-3L min lưu lượng là được rồi. Cắt ra, nhìn thẳng cắm ống không sâu, nghiêng nhất định góc độ, tránh thẳng đứng cắm ống áp lực quá cao xuất hiện vỡ cời. Trào máu, cắm tốt sau muốn ở ích tuyến dưới xác nhận, cắm ống vá lại xong sau đó, lại cố định đường ống, nối liền máy móc. Trịnh Nhân lúc này mới lại một lần nữa bắt đầu làm bệnh Moya Moya giải phẫu. Giải phẫu rất thuận lợi. Đây là lần thứ 14 huấn luyện. Giai Kính Hiển Vi vẫn là rất khen. Trịnh Nhân không có giống lần trước khâu lại đường ruột giải phẫu huấn luyện như nhau xuất hiện choáng váng đầu các loại triệu chứng. Giải phẫu độ hoàn thành 98%. Trịnh Nhân rốt cuộc thở dài một cái. Hẳn là thành, nhưng hắn không có lập tức trở về. Đã xài như vậy nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện, cần gì phải không đem giải phẫu thay đổi tận thiện tận mỹ đâu. Lại tiến hành 8 lần giải phẫu huấn luyện, độ hoàn thành tăng lên 1%, đạt tới 99%, giải phẫu thời gian rút ngắn 30% cỡ đó. Trịnh Nhân đối với cái kết quả này tương đối hài lòng. Tiếp theo chính là thuyết phục thân nhân người bệnh tiến hành giải phẫu. Nếu là thân nhân người bệnh phương diện kinh tế khó khăn, có thể lựa chọn tiến hành giải phẫu livestream. Trịnh Nhân coi là định hết thảy, ung dung rời đi hệ thống không gian, trở lại EICU phòng bệnh. Ông chủ Trịnh, mời một toàn viện cùng xem bệnh đi. Triệu Vân Long ở một bên đề nghị, ngoại khoa thần kinh tới liếc mắt nhìn. Nếu là người cảm giác có vấn đề, để cho bọn họ đặt cái phương án trị liệu. Được, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tổ chức cái toàn viện cùng xem bệnh cũng là trình tự bình thường. Cái này không phải là nhà mình mở bệnh viện. Trịnh Nhân không thể giống như là ở hệ thống trong phòng giải phẫu như vậy là tùy ý là. Thật ra thì vậy không thể nói là tùy ý là. Ở bên ngoài có thể nói phải trái. Nhưng là móng heo lớn cho tới bây giờ không cùng Trịnh Nhân nói phải trái. Ban bố nhiệm vụ cũng có ngẫu nhiên tính, mà không phải là căn cứ bệnh tình nặng nhẹ trình độ. Có lẽ ở hệ thống trong phán đoán, trước mắt người bệnh thuộc về cái loại đó thật khó cứu trị. Căn bản không cần ban bố nhiệm vụ vậy nói không chừng. Tiểu Triệu đang nói, Trương giáo sư đi vào. Trương giáo sư. Triệu Vân Long vẫn là một mực cung kính trả lời. Thân nhân người bệnh cự tuyệt cấp. Trương giáo sư nhìn một cái người bệnh, gặp IABP đã hạ tiến vào, không khỏi được ngẩn ra. Tốc độ nhanh như vậy sao? Triệu Vân Long làm việc lúc nào như thế nhanh nhẹn? Ngày thường vậy đỉnh ma lợi. Chỉ là cái này IABP xuống cũng quá nhanh. Trương giáo sư ngay sau đó nhìn một cái trong phòng bệnh mặt. Làm hắn thấy Trịnh Nhân thời điểm, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cự tuyệt cấp cứu, Trịnh Nhân chân mày cau lại. Trương giáo sư gật đầu một cái. Nói đến, ta và thân nhân người bệnh làm câu thông. Hy vọng không lớn, tiêu phí còn rất lớn. Trong nhà không có sức gánh vác, liền quyết định buông tha. Hắn đối với Trịnh Nhân ấn tượng coi như tốt, mặc dù lần trước thẻ xương cá, trung thất mủ xưng giải phẫu, Trương giáo sư hơn nhiều ít thiếu coi như là mất mặt. Nhưng mà chữa bệnh chính là như vậy, người ta có thể đem giải phẫu làm tới, đó chính là bản lãnh, chỉ cần trong lòng có chút số người, cũng được thừa nhận một điểm này. Trương giáo sư đối với lần này cũng không có điều gì dị nghị. Người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ. Cấp cứu đứng lên, thật là một khoang tử nhiệt huyết. Trương giáo sư nhìn xem Trịnh Nhân, Tô Vân và Triệu Vân Long, trong lòng nghĩ đến, mình lúc còn trẻ, không cũng giống như vậy. Đến bây giờ nhưng thay đổi, đối với mình mà nói, đây chính là một việc làm mà thôi. Chưa đến nỗi bởi vì là một cái không cách nào cứu lại được người bệnh. Mình theo mình so tài. Trong phòng bệnh tất cả mọi người không hẹn mà cùng trầm mặc xuống. Trương giáo sư cảm thấy bầu không khí không đúng. Tự mình nói thân nhân người bệnh đồng ý buông tha cấp cứu. Mọi người không phải hẳn thở phào một cái mới là sao? Bầu không khí làm sao như thế kiềm chế đâu? Trương giáo sư, là như vậy. Trịnh Nhân nói, người bệnh tình huống tương đối đặc thù. Nhưng ta cân nhắc vẫn có thể cứu một chút. Còn có thể. Trương giáo sư kinh ngạc nói đến. IABP đều lên. Nhưng mà người bệnh nhịp tim còn không vững vàng. Mắt thấy tim gánh vác vẫn là quá lớn. Khó mà duy trì. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán. Người bệnh rất nhanh thì phải tim chức năng suy kiệt, lấy 912 kỹ thuật lực lượng, treo giọng, không ngừng cấp cứu, chuyện này cũng có thể làm. Nhưng mà làm như vậy, có ý nghĩa sao? Trương giáo sư có chút tức giận, người tuổi trẻ, vì khoe khoang mình kỹ thuật, cầm người bệnh sinh mạng làm tế phẩm, có làm như vậy chuyện sao? Hắn trợn mắt nhìn Trịnh Nhân, lạnh lùng nói đến, ông chủ Trịnh, ngài nói cho ta một chút, người bệnh tình huống gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-csi-vuong-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.